Truyện cổ tích Việt Nam. Adachi và chiếc chậu tri thức. Ngày xưa, khi nhân loại chưa phát hiện ra lửa mà cũng chưa phát minh ra bánh xe, tại một ngôi làng nhỏ của châu Phi có một á thần tên là Adachi. Adachi là con của chúa tể bầu trời Naimi. Adachi là một người tò mò và thích tìm hiểu về những điều mới lạ. Vua cha của chàng nhận thấy điều đó nên quyết định đã đến lúc trao tặng cho chàng chiếc chậu thông thái. Adachi, con trai ta, hành trình tìm đến tri thức của con khiến ta rất hài lòng. Ta quyết định sẽ trao cho con chiếc chậu tri thức này. Wow! Chiếc chậu này sẽ dạy con rất nhiều điều trong cuộc đời. Nhưng hãy nhớ rằng, việc duy nhất đáng làm với tri thức chính là truyền bá tri thức. Adachi còn đang mê mẩn chiếc chậu thần kỳ nên không nghe kỹ điều đó. Con xin cảm ơn cha. Con sẽ giữ chiếc chậu cẩn thận và ra sức học hành thật tốt. Thời gian trôi qua và mỗi ngày Adachi lại học được những điều mới mẻ từ chiếc chậu tri thức. Mỗi lần như vậy chàng lại muốn thử tạo ra những vật mới lạ. Hãy nhìn xem con đã làm được gì này. Tuyệt lắm, ta rất tự hào về con trai. Tại sao con không chia sẻ ý tưởng này với dân làng nhỉ? Chia sẻ công cụ này sao ạ? Không đời nào, đây là phát minh của con và không ai được biết cách dùng nó ngoài con cả. Việc này khiến cho Nai Amy lo lắng, nhưng người không nói lời nào mà đợi đến đúng thời điểm cần nói. Mấy ngày sau, Adachi học được cách nhóm lửa. Chàng cực kỳ phấn khích nên đã gửi ngay một con quạ đi mời vua cha đến lều của mình. Khi Nai Amy đến, người rất hài lòng khi thấy ngọn lửa. Cha ơi, con đã có thể tạo ra lửa bên trong căn lều đó. Con không phải sống trong bóng tối và con sẽ không bị lạnh nữa. Con muốn cơ thể của mình được tràn trề ánh nắng và hơi ấm. Naomi mỉm cười với niềm tự hào. Con không biết mình đã đạt được điều gì đâu, con trai à. Khám phá này sẽ đưa nhân loại tiến thêm một bước mới đó. Con phải chia sẻ điều này với mọi người ngay lập tức. Thưa cha, con là người duy nhất bỏ công sức để sáng chế và tìm tòi mà. Cha có nghĩ là con muốn chia sẻ tri thức của mình với những người dân lười nhác chẳng chịu làm gì để đấu tranh sinh tồn đó hay không hả? Không đời nào. Naomi kinh ngạc trước những lời nói của Adachi. Người nhận ra rằng không thể giữ im lặng được nữa. Adachi, ta rất hạnh phúc vì người chủ nhân đầy tiềm năng của chiếc chậu tri thức là con trai yêu quý của ta. Tuy nhiên, ta nhận ra rằng ta đã mắc sai lầm. Hãy trả lại cho ta chiếc chậu. Ta sẽ tìm ai đó sẵn sàng chia sẻ tri thức cho thế giới này. Việc này khiến Adachi rất tức giận. Chàng ngay lập tức đứng dậy và nói: Cha ơi, con đã giấu chiếc chậu tại một nơi mà cha không thể nào tìm thấy được. Nó ở rất xa ngôi làng của chúng ta. Naomi nghĩ một thoáng rồi nói: Adachi, con không xứng đáng sống với con người. Hãy đi ngay và trở lại khi con chịu nhận ra sai lầm của mình. Còn về phần chiếc chậu, ta sẽ tìm thấy nó sớm hay muộn thôi. Nói xong, Nai Amy biến mất vào không khí. Cha ta không bao giờ hiểu rằng con người sẽ không xứng đáng sở hữu chiếc chậu thần kỳ đó. Ta phải chắc chắn rằng giấu nó ở đâu đó trong rừng, nơi mà không ai có thể tìm thấy được nó bao giờ cả. Adachi lấy chiếc chậu ra khỏi chỗ giấu và rời khỏi nhà. Mình xứng đáng với chiếc chậu thần kỳ và không còn đường lui nữa rồi. Adachi đi sâu vào rừng. Chàng tìm kiếm mọi nơi để một chỗ thích hợp để giấu chiếc chậu. Nhưng chàng chưa tìm ra. Chẳng bao lâu, chàng thấy mệt mỏi và khát nước. Ôi, mình khát quá đi. Mình tìm thấy nước ở đâu mới được? Đây rồi, dòng nước mát lành. Ta tới đây. Wow, ta không nghĩ rằng ở đây lại có một dòng nước mát lành tới như vậy. Ta bờ sông rất dốc và trơn, còn Adachi thấy bất lực. Chàng sợ rằng chiếc chậu tri thức sẽ tuột khỏi tay mình mà vỡ tan. Làm sao mà mình có thể tới đó được? Thật là khó khăn quá đi. Ngay sau đó, Adachi nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Anh nhìn sang bên và thấy một đứa trẻ nhỏ đang nhìn anh mỉm cười. Đứa trẻ đang kéo một cây nho được buộc vào một cái chậu làm bằng lá để lấy nước từ dưới sông. Đứa bé chậm chạp kéo nước lên từ dòng sông và đưa nó cho Anansi. Anansi rất vui sướng và uống ực ngay hớp nước vì chàng đã khát khô cổ. Cảm ơn cháu, anh bạn nhỏ. Đi đi. Anansi quay đầu ra đằng sau. Quả là thú vị. Cảm ơn cháu một lần nữa. Ta phải đi đây, ngay bây giờ. Đi đi. Không có gì. Anansi quay lại và bắt đầu bước đi. Sau một lúc, chàng nhận ra rằng cậu bé đang đi theo mình. Anansi không thích chút nào. Này, tại sao cháu lại đi theo ta như vậy? Đi đi. Không, không, đi đi gì hết. Cháu phải quay về bộ lạc của mình đi. Đi đi. Anansi thở dài và tiếp tục bước đi. Cậu bé vẫn tiếp tục theo sau. Cháu không cảm thấy là mình phiền phức sao cậu bé ? Họ tiếp tục đi cho đến khi gặp một cái cây. Cái cây có những tán xòe rộng ra mọi hướng. Cành lá đang xen nhau khiến cho cái cây có vẻ là nơi hoàn hảo để giấu chiếc chậu tri thức. Chỗ này có vẻ là nơi tuyệt hảo để giấu cái chậu quý giá của mình đây. Anansi quyết định trèo lên cây. Một tay giữ chiếc chậu, còn tay kia bám vào thân cây. Nhưng chàng liên tục bị tuột xuống và rất sợ làm rơi chiếc chậu. Còn cậu bé thấy rất buồn cười trước cảnh đó. Đi đi. Cái gì vậy? Anansi quay lại thì thấy cậu bé nắm một dây nho ngay bên cạnh cái cây. Cậu bé chỉ vào cái chậu và thắt nút dây nho. Đi đi. Anansi rất vui mừng. Cái này thật sự hữu dụng đấy. Chàng đến bên cái cây với một dây nho xuống và làm đúng như những gì được chỉ dẫn. Sau đó, chàng bắt đầu trèo lên, còn cậu bé thì đứng dưới quan sát. Anansi trèo lên đến tận tán cây cao nhất. Cuối cùng mình cũng lên được đây. Đây là chỗ tốt nhất để cất chiếc chậu tri thức. Không ai sẽ tìm thấy nó cả, thậm chí một người tí hon cũng không thể thấy nó được. Anansi nhìn xuống từ đó và thấy cậu bé đang tạo nên những ngọn núi bằng cát và vẽ một con sông trên cát. Anansi mãi ngắm nhìn cậu bé, chàng nhận ra rằng suốt cả hành trình vất vả của mình chính là cậu bé chứ không phải là chiếc chậu thần kỳ để trợ giúp chàng. Chàng cảm thấy mình xử sự thật là ngốc nghếch. Nếu như cậu bé này có thể thông minh tới như vậy mà không cần tới chiếc chậu tri thức, thì ta tự hỏi rằng cả nhân loại có thể làm được những gì? Họ chỉ cần khơi gợi cảm hứng và sẽ chia một chút tri thức mà thôi. Anansi nhìn chiếc chậu và cuối cùng đưa ra quyết định. Điều duy nhất cần làm với chiếc chậu tri thức này chính là truyền lại. Đúng vậy, đó chính là điều mà cha ta đã nói. Anansi trèo từ trên cây xuống và ném chiếc chậu vào dòng sông. Dòng chảy xiết của dòng sông đã làm nó vỡ ra, khiến tất cả tri thức được phân tán ra, di chuyển về hướng của ngôi làng. Cậu bé rất đỗi lo lắng. Đi đi nào. Đúng vậy, ta biết. Giờ ta sẽ đưa cháu về nhà. Vậy là Anansi, một á thần cuối cùng, đã trở thành thầy giáo của loài người. Chàng dạy họ cách nhóm lửa, làm ra bánh xe và cả cách làm nông nữa. Chàng giúp đỡ tất cả mọi người và kể những câu chuyện cho trẻ em nghe. Trong khi đó, kiến thức và trí tuệ từ chiếc chậu tri thức hòa vào dòng nước, lan rộng ra khắp thế giới loài người, khiến nhiều người trở nên khôn ngoan hơn, sáng suốt hơn và khiến họ sẵn sàng trở thành giống loài lớn mạnh nhất trên trái đất này. Nhờ có Anansi, tri thức được lan truyền tới tận những nơi xa xôi và dạy cho những người khác nhau những điều mới lạ khác biệt. Đó cũng là lý do tại sao không ai sở hữu được hết tri thức trên đời này. Và đó cũng là nguyên nhân chúng ta chia sẻ kiến thức với nhau khi trao đổi ý kiến. Nếu mỗi người sở hữu tất cả tri thức, hoặc nếu tri thức chỉ thuộc về một cá nhân, thì thế giới không thể phát triển được. Giống như một ngọn nến sẽ chẳng mất gì nếu châm lửa để thắp sáng cho những ngọn nến khác. Kiến thức được nhân lên bằng cách chia sẻ, chứ không phải là khư khư giữ riêng cho mình. Đi đi nào.